Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 192, người cùng Niu Bắc rất quen. Đầu năm mùng 1 đối Lục Viễn đến nói cũng không có cái gì đặc biệt sự tình. Coi như bên ngoài tiếng pháo nổ lại vang lên, đám trẻ con tiếng ồn ào lại vang lên cũng tia không ảnh hưởng chút nào Lục Viễn bất kỳ vật gì. Hắn nằm y đến đầu năm mùng 1 2 giờ chiều mới mơ mơ màng màng từ giường bên trên đứng lên rửa mặt ăn cơm, đương nhiên cũng không thể nói nằm y, dù sao hắn là rạng sáng 4 giờ nhiều về sau mới ngủ. Chiều muộn cũng là tình có thể hiểu. Sau khi rời giường, chuyện thứ nhất chính là mở ra đã trải qua điều chỉnh thành yên lặng điện thoại. Sau đó thoáng xem xét, Lục Viễn dụi mắt một cái. Đầu năm mùng 1 vui vẻ, tối hôm qua bên trên vất vả, biểu diễn rất không tệ. Ta một mực tại nhìn, đi lên sao, còn đang ngủ, đều giữa trưa, nên rời giường, ngươi có phải hay không lại đem điện thoại điều thành yên lặng rồi. Đừng quên chiều muộn bên trên là chúng ta phim chiếu lên. Ngươi không chú ý lần đầu thành tích, còn không có, hơn 2 giờ nên rời giường. Những tin tức này là Vương Vĩ Tuyết phát tới. Tin nhắn hơn 100 đầu. Kỳ thật hơn 20 đầu là Vương Vĩ Tuyết tin tức. Hơn 50 cái điện thoại chưa nhận. Trong đó có 15 cái là Vương Vĩ Tuyết đánh tới. A Viễn phim muốn chiếu lên. Ngươi cảm thấy chúng ta ngày đầu có thể có bao nhiêu phòng bán vé? Có thể phá 1.000 vạn không? Còn đang ngủ. Tốt a. Đây là Ngụy Mập Mạp tin tức. Ngụy Mập Mạp cho Lục Viễn đánh 2 điện thoại 3 đầu tin tức. Đã ngủ chưa? Hôm qua ngủ có ngon không? Còn không có rời giường sao? Yến Xuân rất thành công. Ngươi thấy mạng lưới bên trên Yến Xuân cho điểm sao? Chúng ta tiết mục tại được hoan nghênh nhất bảng bên trên sắp xếp thứ 2. Cung hỉ hoa, 2 điểm còn không có rời giường. Điện thoại tại sao lại không tiếp rồi? Huy, người điện thoại là bài trí a? Ngoặc kép chấm hỏi. Ăn hiểu cho mình phát hơn 30 cái tin tức. Cơ bản bên trên Lục Viễn nhìn thấy đều là không có chút nào bất luận cái gì dinh dưỡng nội dung. Đương nhiên còn cho mình đánh 12 cái điện thoại. Lục Tổng, chúc mừng năm mới. Ở bên ngoài quay phim hạt cát ăn chết ta rồi. Lục Diệc Hoàng tin nhắn đơn giản sáng tỏ. Chúc mừng năm mới nha Lục Tổng. Ngô Đình Đình tin nhắn cũng là rất đơn giản. Tín nhiệm vui vẻ. Lục Tổng, Lý Thanh, Tiểu Lục, Yến Xuân ta xem. Rất không tệ. Tình chân ý thiết. Trần Quan Hùng, Tiểu Lục a, chúc mừng năm mới. Chiều muộn bên trên ta, Huyết Hồng Niên Đại, muốn cùng ngươi, Lưu Lãng Giả, muốn cùng một chỗ. Chiếu lên rồi, chém giết một cái đi. Trương Đồng tin nhắn tràn đầy một tia huyết tinh chiến ý. Rất nhiều Lục Viễn quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc đều cho Lục Viễn phát chúc phúc tin nhắn. Lục Viễn nhìn thấy những này chúc phúc tin nhắn về sau nháy mắt biên tập một chút bày phát toàn bộ. Phát đi qua, hắn người này có chút lười. Phát xong về sau, hắn lại gọi Vương Vĩ Tuyết dãy số. Không nghĩ tới vừa mới tiếng vang Vương Vĩ Tuyết liền nhận điện thoại. Rời giường, đúng vậy a, hôm qua vất vả, chiều muộn bên trên đi xem phim sao? Chiều muộn bên trên, đúng vậy a, chẳng lẽ người chiều muộn bên trên không định nhìn xem ngươi phim lần đầu thành tích cùng phản hồi? Sao, cái này ta bây giờ tại trong nhà ăn Tết đâu, tại Hương xuống xe không tiện lắm, ta tới đón ngươi. Ếch tóa phiền toái đi. Không phiền. Phước. A, vậy được rồi. Đúng rồi. Gần nhất ngươi không có tiếp cái gì quảng cáo đại ngôn a? Không có đâu. Thế nào? A, đối quần áo đại ngôn lại hứng thú sao? Quần áo. Nhãn hiệu gì? Niu Bắc. Ếch. Niu Bắc cái này đại ngôn phí bao nhiêu? Đời trước một nhiệm kỳ Nhâm Hồ Tiếu đại ngôn phí là 800 vạn đi. Nếu như là ngươi lời nói giá cả không sai biệt lắm 1.000 vạn tả hữu một năm đi, 1.000 vạn. Lục Viễn nghe được cái số này về sau có chút mộng. Nói thật hắn bản này tử thật đúng là không có nhìn thấy nhiều tiền như vậy qua. 1.000 vạn là khái niệm gì? Tại gia tộc có thể mua 10 mấy bộ thương phẩm phòng. Có thể mua nổi mã 3-4 bắp xong khu vực mặt tiền cửa hàng phòng A. Lại 1.000 vạn, mua mấy bộ mặt tiền cửa hàng phòng thu tô cũng là kiếm lời lớn sự tình. Là, cái giá tiền này mặc dù không tính tối cao, nhưng thật hợp lý, kia rất tốt, nhưng vấn đề là New Bắc không có tìm qua chúng ta à. Chẳng lẽ để Ngô Đình Đình đi đàm hay sao? Lục Viễn gãi đầu một cái, mặc dù cảm thấy cái này 1.000 vạn mức 10 phần to lớn. Nhưng hắn nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì mê thất cảm giác. New Bắc Tây Trang xác thực rất new bước. Chí ít từ Tây Trang tiêu thụ giá cả đến xem tuyệt đối lợi hại. Thế nhưng là vấn đề là Lục Viễn cho tới bây giờ cũng không tin bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Mà lại để Ngô Đình Đình đi tìm người ta nói chuyện, Lục Viễn cảm thấy rất mất mặt. Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý lời nói hợp đồng ta giúp ngươi giải quyết. Ta nhớ tới, trước đó chúng ta bộ phim đầu tiên, Hoạt Mai, giống như treo qua quảng cáo xem ra ngươi cùng New Bắc rất quen a, hẳn là có chút quan hệ đi. Lục Viễn sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì đột nhiên có chút minh ngộ. Đúng, ngươi đoán đúng, thật có điểm quan hệ. Được, Lục Viễn gật gật đầu. Đây chính là 1.000 vạn a. 1.000 vạn đại ngôn phí ngươi không cần thì phí. Nếu như cự tuyệt chính mình là đồ đần, Lục Viễn là kẻ ngu sao? Có lẽ có ít địa phương là kẻ ngu, nhưng là tại tiền phương diện Lục Viễn cảm thấy mình còn không đến mức là kẻ ngu. Tốt, vậy ta cùng bên kia nói một chút để bọn hắn sớm một chút mô phỏng tốt hợp đồng. Quả ít ngày ngươi chuẩn bị một cái đi, đi đập tuyên truyền chiếu. À, chờ chút, làm sao ta cảm giác ngươi có thể hoàn toàn làm quyết định đồng dạng. Ta không sai biệt lắm có thể hoàn toàn làm quyết định đi. Quan hệ tốt như vậy, chờ qua một thời gian ngắn ngươi đập tuyên truyền chiếu thời điểm liền biết. À, vậy cảm ơn, đúng rồi, đợi lát nữa ta tới đón ngươi. Ngươi không phải tại Yến Kinh sao? Ta bây giờ tại Hoành Điếm, đến ngươi nơi đó 2 giờ lộ trình đi. Nếu không như vậy đi, chính ta ngồi xe tới. Ngươi tới đón quá phiền toái. 2 giờ thêm 2 giờ chính là 4 giờ. Ngươi ngồi xe, ngươi không phải nói Hương ngồi xuống không? Được xe sao? Ta đột nhiên cảm thấy bây giờ có thể ngồi. Vậy ta tại nhà ga chờ ngươi. Tốt, Lục Viễn cúp điện thoại. Hắn có chút sửa sang lại quần áo một chút. Hương dưới cũng không phải là ngồi không được xe, mà là hiện tại ngồi xe tặc mẹ nó quý. Dù sao cuối năm mặc kệ thứ gì đều muốn gấp bội. Lấy Lục Viễn loại này keo kiệt tâm tư, hắn chắc chắn sẽ không lãng phí tiền. Nhưng là hiện tại ta mẹ nó lập tức liền muốn trở thành 1.000 vạn phú ông, ta còn kém chút tiền này. Ngươi nói bành trướng. Đúng, ta chính là như vậy, bành trướng thế nào? Ta bớt đi thời gian dài như vậy tiền, thịt đau thời gian dài như vậy tiền, ta bành trướng một chút có lỗi sao? Lục Viễn kế hoạch thay đổi. Lúc đầu hắn dự định xế chiều hôm nay đi lão cha nơi đó tiệm cơm đi xem một chút. Nhìn lão cha tiệm cơm trang trí đến cùng thế nào, thuận tiện nếm thử lão cha tiệm cơm đầu bếp tay nghề. Nhưng là hiện tại thật đáng tiếc, chỉ có thể trì hoãn đến ngày mai. Cho phụ mẫu gọi điện thoại, ý là mình cơm tối không trở về nhà ăn, về sau liền mang trôi chảy che đậy mũ kính dâm ngồi trên xe. Hướng Hoành Điếm phương hướng lái đi. Lục Viễn phụ mẫu rất lý giải. Nhi tử phim muốn chiếu lên mình không có khả năng đều ở nhà, cái gì đều không được. Cái này rất bình thường. Ngược lại bọn hắn cảm thấy Lục Viễn về nhà ăn Tết có chút dư thừa. Liền không thể chờ phim chiếu lên trở về sau ăn Tết. Dạng này chạy tới chạy lui, trong nhà người có mỏ hay sao? Lên xe về sau Lục Viễn phát hiện trong xe trống rỗng. Lục Viễn nhìn một chút toa xe. rừng rừng tán tán tổng cộng cũng liền 3-4 người. Cuối năm, trừ Lục Viễn loại người này tại hai tòa thành thị bên trong xuyên qua bên ngoài còn có ai hội rảnh. Đến như thế nhức cả trứng. Tất cả mọi người nghĩ ở lại nhà ăn Tết đâu. Lái xe cũng là một mặt táo bón bộ dáng. Rất rõ ràng là thật không muốn đi làm. Thế nhưng là hắn lại táo bón cũng không có cách. Đầu năm mùng 1 là hắn trực ban, trừ toa xe trống rỗng bên ngoài cao tốc cũng trống rỗng. Dĩ vãng muốn 2 giờ lộ trình tại ngoặt cao hơn nhanh về sau vậy mà chỉ cần nửa giờ liền đến. Xuống xe về sau, Lục Viễn thứ liếc mắt liền thấy ngồi tại phía dưới đại thụ ghế dài bên trên mang theo con mắt đọc sách Vương Vĩ Tuyết. Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết sau trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Giờ phút này Vương Vĩ Tuyết nhìn có chút điềm tĩnh cảm giác. Đồng thời mặt bên trên có phải là lộ ra mấy phần tựa hồ lĩnh ngộ như có điều suy nghĩ. Xa xa xem xét cũng không có ngày bình thường loại kia lãnh đạm cảm giác. Ngược lại bằng tăng một chút mùi sách nói. Đang nhìn cái gì sách đâu? Không có. Tùy tiện nhìn xem. Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn thanh âm về sau mặt bên trên tựa hồ có chút hoảng hốt, sau đó lại biến thành kia cỗ lãnh đạm cảm giác đem sách vở đặt ở phía sau. Nha, lên xe đi. Xe, ta không thấy được xe của ngươi à. Đây không phải ta sao? Chiếc này Jeep Wrangler. Đúng vậy à, thế nào? Không chút, cái kia, ngươi lần trước không phải Lamborghini sao? Lamborghini không mở được hương ven đường. Lần trước không có bao nhiêu thời gian. Lên xe đi. Vương Vĩ Tuyết lúc đầu muốn nói một câu lần trước mình cái bệ bị xoa không đi nổi. Nhưng là lại đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì. Thế là nàng liền không nói gì. Nha, Lục Viễn gật gật đầu. Lượn quanh một vòng tròn ngồi trên Jeep Wrangler. Lục Viễn nhìn một chút Vương Vĩ Tuyết. Lại nhìn một chút chiếc này Jeep Wrangler. Hắn đột nhiên cảm thấy một người một xe họa phong có chút không đúng lắm. Người thích Jeep Wrangler sao? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn không ngừng đánh giá Jeep Wrangler một bộ rất hiếu kỳ bộ dáng. Sau nhàn nhạt hỏi, thật thích. Lục Viễn gật gật đầu. Cho ngươi thử một chút. Quên đi thôi, ta không có bằng lái. Bằng lái tại sao không đi thi? Khụ, khụ, dành thời gian liền sẽ đi thi. Sớm một chút thi ra mua chiếc xe. Hiện tại ngươi là đại minh tinh, lại là công ty tổng giám đốc, cả ngày giống như những người khác ngồi xe không tưởng nổi. Vương Vĩ Tuyết nhìn một chút Lục Viễn, biểu lộ hồi đáp. Ngươi nói đúng, ta kỳ thật cũng muốn sớm một chút mua xe. Nam nhân kia không yêu xe, Lục Viễn cũng xe yêu. Chỉ là trước đó Lục Viễn rất nghèo không dám tưởng tượng. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Cái khác tiền Lục Viễn chi không nổi. Nhưng là mua cái hơn 10 vạn xe Lục Viễn vẫn là xuất ra nổi. Kỳ thật Lục Viễn trong lòng dự định tại thi ra bằng lái về sau tốn hơn 10 vạn mua chiếc sử dụng. Một điểm xe, xem trọng nhãn hiệu gì sao? Nhìn kỹ, thích gì bảng hiệu? Lamborghini, Maserati, Porsche, Martin, khụ, khụ, không nói cho ngươi. Lục Viễn ho khan một chút, mặt hơi có chút xấu hổ. Những này bảng hiệu Lục Viễn nháy mắt cảm thấy cách mình thật xa. Mà lại hiện tại cũng không tốt lắm nói mình xem trọng bảng hiệu. Nếu như mình nói mình coi trọng đại chúng hơn 10 vạn cái kia khoản bên trên Santana lời nói như. Vậy cảm giác họa phong thực sự là tặc mẹ nó không đối đầu. Cho nên do dự một chút Lục Viễn vẫn là lựa chọn ngậm miệng. Đây đều là bí mật. Đúng vậy à, như thế nào cùng thấp EQ cương thiết thẳng nam yêu đương. Ngươi đang nhìn quyển sách này sao? Lục Viễn đánh giá chung quanh thời điểm trong lúc lơ đãng nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết bên trái quyển. Sách kia, vô ý thức nói ra. Không có, ngươi nhìn lầm, của ta bên trên nhặt tùy tiện nhìn xem. Vương Vĩ Tuyết nghe được lúc này vô ý thức gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, sau đó cầm sách liền ném ra ngoài cửa sổ. Bên trên nhặt. Lục Viễn sững sờ, đúng, tốt, không thảo luận cái vấn đề này. Ta hỏi ngươi, ngươi đối lần đầu phòng bán vé có cái gì dự đoán sao? Vương Vĩ Tuyết cố gắng để cho mình ngữ khí bảo trì lãnh đạm. Sau đó chuyển hướng chủ đề, ta đối phòng bán vé rất có lòng tin. Lục Viễn nở nụ cười nheo mắt lại, nhìn dã tâm 10 phần a. Vương Vĩ Tuyết miệng góc có chút hướng dơ lên dương. Đầu nàng một lần nhìn thấy Lục Viễn lộ ra loại này tựa hồ mang theo dã tâm biểu lộ. Dã tâm tính không lên đi. Chính là vô cùng tin tưởng. Lục Viễn cười. Vậy ngươi cảm thấy lần đầu phòng bán vé sẽ nhiều ít? Phòng đoán cẩn thận 400 vạn đi. Lục Viễn nở nụ cười. 400 vạn. Vương Vĩ Tuyết sững sờ. Nàng vốn cho là Lục Viễn lại đột nhiên dự đoán 800 vạn thậm chí lấy bên trên phòng bán vé. Nàng cảm thấy những này đều không là vấn đề. Nhưng không nghĩ tới món hàng này trực tiếp tới cái 400 vạn nàng cũng hoài nghi hai người. Không phải cùng một cái thế giới bên trong người. 400 vạn ngươi cái này gọi có lòng tin. Ngươi cái này gọi nghiêm trọng không có lòng tin tốt à. Ngươi có phải hay không đang cố ý báo thấp phòng bán vé sau đó trang bước? Làm sao có thể? Không có, không có, đương nhiên không có. Ta thoạt nhìn như là loại kia cố ý báo thấp phòng bán vé sau đó trang bước người sao? Ha ha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.